Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 619. Nguyên sướng vậy mà tại nơi này. Cay con mắt về cay con mắt, nhưng tuần giàu bác thân là phụ thân thiếu nguyện ý bồi nữ nhi hát nhảy học tiếng mèo kêu dũng khí. Vẫn là để đang ngồi các gia trưởng có chút kính nể. Hai cha con biểu diễn hoàn tất, cùng cái khác gia đình đồng dạng hướng đám người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Tuần giàu bác đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, hiển nhiên là mệt đến ngất ngư. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Chu Hân nụ cười sán lạn, có chút ngẩng lên cái cằm, cảm thấy mình biểu diễn đạt được tán thành. Chu thúc thúc biểu diễn tốt tốt, đúng thế, quá thú vị. Chu thúc thúc so Chu Hân nhảy tốt, ta cũng cảm thấy, ha ha, mập thúc thúc chơi thật vui. Một đám tiểu hài tử vui sướng phát biểu bình luận, theo bọn hắn nghĩ, người nào cho bọn hắn mang đến vui cười người nào liền biểu diễn càng tốt hơn. Chu Hân mặc dù nhảy rất tốt, rất đáng yêu, nhưng nàng ba ba như thế một cái mập mạp đại nhân vừa ca vừa nhảy múa học tiếng mèo kêu. Tại những đứa bé này trong mắt hiển nhiên phải có thú cỡ nào. Cho nên, bọn hắn rất vui vẻ đưa cho tán thưởng. Lại không nghĩ rằng đả thương cố gắng huấn luyện vài ngày Chu Hân một viên yếu ớt trái tim nhỏ. Tuần giàu bác nghe đến mấy câu này cũng là biến sắc. Vội vàng nhìn về phía nữ nhi. Quả nhiên, nữ nhi chính ngẩng lên cái đầu nhỏ tức giận trừng mắt về phía chính mình. Ông ánh nước mắt ở trong mắt xoay một vòng. Cha con liên tâm, tuần giàu bác dùng cái mông nghĩ cũng biết. Nữ nhi đây là tại tự trách mình đoạt danh tiếng. Mắt thấy bảo bối tim gan liền muốn nước mắt băng. Tuần giàu bác nhất thời liền gấp. Trong đầu linh quang lóe lên. Sắc mặt kích động nhìn nói với Tô Thần. Tô lão sư, nhắc tới bài hát này cũng là ngươi viết đâu. Ngài cảm thấy nữ nhi của ta biểu diễn được thế nào? Chu Hân ánh mắt lập tức cũng đi theo nhìn về phía Tô Thần. Ánh mắt lại là chờ mong lại là đáng thương. Tô Thần sao có thể nhìn không ra là chuyện gì xảy ra. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Làm sao chính mình thật giống như đột nhiên biến thành loại kia trên TV nhi đồng tài nghệ tiết mục. Ban giám khảo, rất tốt. Chu Hân đồng học rất đáng yêu. Biểu diễn cũng rất tốt. Tô Thần mỉm cười dành cho cổ vũ. Chu Hân ngập nước mắt to lập tức liền phát sáng lên. Thịt đô đô trên mặt hiển hiện nhảy cẫng nụ cười. Ngọt ngào nói lời cảm tạ. Cảm ơn Tô Thần ca ca. Ngồi tại Tô Thần bên cạnh Tần Khả Khả nhếch miệng. Nghĩ thầm bài hát này thế nhưng là chính mình hát. Cái này mập nha đầu so với mình kém xa. Còn đần độn cao hứng như vậy. Trời ạ. Bài hát này sẽ không là cái kia hai cái tiểu cô nương hát đi. Một tên tuổi trẻ mụ mụ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lên tiếng kinh hô, đám người nghe vậy sửng sốt một chút. Ánh mắt nhìn về phía vị này tuổi trẻ mụ mụ. Thuận tầm mắt của nàng nhìn về phía Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Lập tức cũng hiểu, cái này bài học tiếng mèo kêu lúc đi ra. Có thể nói là thích hợp hòa. Những cái kia TikTok phần mềm cơ hồ đều bị soát màn hình. Lại thêm bọn nhỏ cơ hồ đều ưa thích. Bọn hắn thân là gia trưởng hoặc nhiều hoặc ít cũng đi theo nghe qua. Bất quá bài hát này nguyên sướng thân phận cũng không có lộ ra ánh sáng. Chỉ có thể nghe ra là hai cái tiểu nữ hài hát. Thay thế nghệ danh là Khả Khả cùng Nữ Nữ. Hiện tại đi qua vị này tuổi trẻ mụ mụ một nhắc nhở. Đông đảo gia trưởng cùng bọn trẻ cũng đều hiểu. Khả khả, nữ nữ, Chu Hân một đôi mắt to trừng được căng tròn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Nàng rất ưa thích bài hát này. Phía trước cũng tò mò qua bài hát này nguyên sướng. Vậy mà cùng trong lớp hai cái đồng học nhũ danh giống nhau. Nhưng chỉ cảm thấy rất xảo. Hoàn toàn không có liên tưởng đến nhau đi. Tần Khả Khả khóe môi nhỏ không thể thấy vểnh lên xuống. Ra vẻ một mặt bình tĩnh. nhưng hai đầu lông mày kiêu ngạo cùng đắc ý lại là hoàn toàn không che giấu được. Trần Tiểu Vũ quay tròn chuyển động trong mắt, có chút bối rối ánh mắt nhìn về phía Tần Vận, mẹ nuôi nói để các nàng không muốn bại lộ thân phận. Không sai, bài hát này là các nàng hai một khối hát. Tô Thần cười hỗ trợ trả lời. Lời này một màn, trong phòng học lập tức náo nhiệt lên. Một đám bọn trẻ đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ và sùng bái nhìn xem Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Ai nha, thật sự là nha, thật không nghĩ tới, hai tử của ta còn có thể cùng hai cái tiểu minh tinh làm đồng học đây. Khó trách, Tô lão sư đây là đặc biệt giúp các nàng viết ca đi. Thực sự quá có tài hoa, hai cái này tiểu nữ oa thật lợi hại đâu. Nữ nhi, về sau muốn đi theo các nàng nhiều hơn học tập. Nghe lấy các gia trưởng nối liền không dứt khen ngợi. Tần Khả Khả dù sao ngây thơ chưa thoát, đã hoàn toàn không kềm được, khoanh tay ngồi ở kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Ngược lại là Trần Tiểu Vũ có chút bình tĩnh, chớp mắt to, tay nhỏ không ngừng hướng trong miệng đút lấy đồ ăn vặt. Đối nàng cái này tiểu ăn hàng mà nói, còn là đồ ăn quan trọng hơn một chút. Khả Khả, nữ nữ, nguyên lai học tiếng mèo kêu là các ngươi hát, các ngươi thật lợi hại. Chu Hân trở lại vị trí bên trên sau khi ngồi xuống, sùng bái ánh mắt nhìn hai tên gia hỏa, sau đó do dự nửa ngày, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn lấy dũng khí hỏi, ngươi, các ngươi có thể hay không cũng muốn biểu diễn cái này? Nếu như biểu diễn tiết mục là giống nhau, nàng chỗ nào so ra mà vượt thân là nguyên sướng Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Đến lúc đó các bạn học có thể muốn chê cười nàng. Không phải, Trần Tiểu Vũ lắc đầu. Hừ, chúng ta mới sẽ không biểu diễn cái này. Cái này quá đơn giản. Tần Khả Khả một mặt khinh thường nói. Chu Hân tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Mập mạp khuôn mặt một lần nữa nở rộ nụ cười. Là như thế này à, vậy các ngươi muốn biểu diễn cái gì nha? Có thể hay không nói cho ta? Trần Tiểu Vũ nhìn tỉ tỉ một cái, gặp nàng không nói chuyện, cái này mới cười hồi đáp. Chúng ta muốn biểu diễn một cái chuyện cổ tích kịch, cũng là Tô Thần ca ca hỗ trợ viết. Đối với Chu Hân, Tần Khả Khả thái độ không ra thế nào, nhưng cùng là ăn hàng Trần Tiểu Vũ vẫn rất có hảo cảm. Đây là mới chuyện cổ tích. Tần Khả Khả bổ sung một câu. Chuyện cổ tích kịch. Thật là lợi hại. Ta chỉ ở trên TV nhìn qua đây. Chu Hân kinh ngạc không thôi. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ xem xét Tô Thần một cái. Nàng cũng muốn có một cái lợi hại như vậy. Lại đẹp trai một chút ca ca đây. Từng tổ gia đình biểu diễn tiếp tục tiến hành. Tuy nói không có khả năng biểu diễn đều rất xuất sắc. Nhưng ở Kiều Dung dẫn đạo xuống, bầu không khí cũng là một mực rất vui sướng vui vẻ. Tiếng cười cười nói nói bên trong, thời gian cũng là trôi qua rất nhanh, mắt thấy cũng nhanh đến trưa rồi. Mụ mụ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu biểu diễn. Tần Khả Khả hai tay chống cái ghế biên giới, ánh mắt nhìn về phía một bên mẫu thân. Lơ lửng giữa không trung nhỏ chân ngắn hơi rung nhẹ, hiện lộ rõ ràng nàng có chút không kịp chờ đợi tâm tình. Dưới cái nhìn của nàng, những này biểu diễn có mặc dù cũng coi như thú vị, nhưng so với nhà mình chuẩn bị còn là kém xa. Nàng rất chờ mong chính mình ra trận một tiếng hót lên làm kinh người. Bất quá nghĩ đến cao thủ chân chính đều là áp trục ra sân. Liền nhẫn nại tính tình chờ đến hiện tại. Không phải còn có buổi chiều à? Không vội. Tần Vận cười tủm tỉm trở về câu. Nhàn nhã gặm hạt dưa nhìn trong sân biểu diễn. Bình thường công tác vốn là bận bịu, còn phải mang hai cái tiểu gia hỏa, có rất ít nhẹ nhàng như vậy thời điểm. Nàng rất hưởng thụ giờ khắc này. Tần Khả Khả bất mãn vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Sau đó xem xét Trần Tiểu Vũ một cái, gặp nàng vẫn như cũ không tim không phổi ăn đồ vật.